Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xem ra tông môn này đúng là tà tâm bất tử, cho tàn lại cháy a. Đối với Đông Hoàng Tử U, chuyện tiếp theo cần phải làm chỉ có một, dám nhiều lần xâm phạm Bắc Huyền Thiên, huyết linh giáo các ngươi tội nên diệt tông. Đông Hoàng Tử U sát ý như hồng, quay đầu nhìn về phía tây bắc, hóa thành một đạo yêu diễm tử quang biến mất. Thê Tề Quốc, Lâm Hiền được mấy người Dương Hinh, Tuệ Năng và Dương Văn Vũ dẫn đường đến nơi này một lần nữa. Vừa đi ra khỏi Ngọc Liễn Xa, các tiểu nha đầu không kịp chờ đợi kéo Lâm Hiên theo sau lưng Dương Hinh, vội vàng chạy tới tẩm cung của nàng. Đi tới trước tẩm cung của Dương Hinh, Lâm Hiên đứng ở cổng. Dương Hinh vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng hỏi thăm, đế phu, ngài không đi vào sao, không thích hợp. Lâm Hiên thản nhiên nói, Dương Hinh nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ tới mình vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Nếu để cho nam nhân tùy ý tiến vào, rất không hợp lễ nghĩa. Nhìn thấy Lâm Hiên nho nhã ôn tồn lễ độ như thế, Dương Hinh càng tâm động không ngừng. Nam nhân này, cử chỉ nho nhã có lễ phép, nhưng không mất khí chất thượng vị giả, đúng là tràn đầy mị lực. Vậy đế phu, ta dẫn các nàng đi vào. Dương Hinh vô cùng sùng bái nhìn Lâm Hiên một chút, quay người dẫn mấy người Tuyền Châu đi vào tẩm cung. Qua, a di người thật là lợi hại. Nhìn thấy trên giá sách trong tẩm cung của Dương Hinh trưng bày hàng mỹ nghệ đủ loại màu sắc hình. Mấy người Tuyền Châu đều lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Dương Hinh vui vẻ nói ra, nếu các người thích thì có thể lấy chúng nó đi. Bốn tiểu nha đầu đồng thời lắc đầu, khó mà làm được. Mẫu thân nói làm người không thể tham lam, cho dù có thích cũng không thể lấy đồ của người khác đi. Dương Hinh nhìn thấy bốn người các nàng đều hiểu chuyện đáng yêu như thế, trong lòng không khỏi tán thưởng. Nữ đế bệ hạ quả nhiên là có tri thức hiểu lễ nghĩa, dạy dỗ hài tử cũng vô cùng cẩn thận, vậy ta tặng mỗi người các ngươi hai món xem như quà đi. Dương Hinh nói, được, đa tạ A-di, các tiểu nha đầu lập tức hưng phấn lên. Ta muốn hoa cỏ, ta cũng vậy, ta muốn một đóa hoa và một con chim nhỏ, ta muốn hai con yêu thú, không có yêu thú coi như xong, hai con động vật nhỏ đi. Các tiểu nha đầu chia nhau chọn lựa hai món hàng mỹ nghệ mình thích. Mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đúng rồi A-di, chúng ta có thể học cách bệnh dây với ngươi không? Tuyền Châu vẻ mặt mong đợi hỏi. Nàng có dự tính của riêng mình. Mình lén học chút kỹ thuật từ Dương Hinh, sau đó cho cha và mẫu thân một kinh hỉ. Chúng ta cũng muốn học. Tuyền Hy và Tuyền Hàm chăm miệng một lời. Tuyền Ấu tò mò hỏi các nàng. Các tỷ tỷ, tại sao các ngươi lại muốn học như vậy? Tuyền Châu nói. Như vậy thì chúng ta có thể cho cha và mẫu thân một kinh hỉ á, à, đúng nha. Tuyền Ấu ánh mắt sáng lên, nếu như mình cũng có thể làm tốt như Dương Hinh A-di, vậy chắc chắn cha và mẫu thân sẽ vui vẻ không ngậm miệng được. Nói không chừng bọn họ sẽ còn cùng ngủ với mình một lần nữa, vậy bây giờ chúng ta lập tức học. Tuyền Ấu đề nghị, chúng ta đều phải cố gắng nha. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm đồng thời động viên lẫn nhau. Các nàng quyết định, nhất định phải cho cha và mẫu thân một niềm vui lớn bất ngờ. Mà đứng ở bên ngoài tẩm cung, Lâm Hiên thông qua thần niệm chú ý chúng nữ nhi, đương nhiên nghe được ước định của các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Lâm Hiên không khỏi lắc đầu cười cười, đám tiểu nha đầu này đúng là rất có hiếu, lại rất cơ linh. Nếu các nàng muốn tạo ra kinh hỉ, vậy thì chờ đi. Lúc này, trong tẩm cung, Dương Hinh nghiêm túc dạy cho mấy người Tuyền Châu kiến thức căn bản. Đầu tiên, nút buộc chúng ta thường dùng có kiểu cúc áo, kiểu bằng, kiểu hạt bắp, kiểu kim cương. Biết mấy kiểu thắt nút này thì có thể phối hợp các loại vật liệu và hàng mỹ nghệ bện thành đồ các ngươi muốn. Nàng phát hiện các tiểu nha đầu gần như là nghe xong lập tức hiểu. Thế là lấy ra một sợi dây thừng, tay nắm tay dạy các nàng phương pháp bện. Không đến một nén hương, các tiểu nha đầu đã học xong hai kiểu buộc nút. Sau đó, được Dương Hinh chỉ đạo, các nàng dựa theo ý nghĩ của mình, bện ra hai món đồ trang sức. Các ngươi rất thông minh, nhìn thấy các tiểu nha đầu tiến bộ nhanh như vậy, Dương Hinh từ đáy lòng tán thán. Đương nhiên là như vậy rồi, các tiểu nha đầu nhao nhao lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Bởi vì cha và mẫu thân chúng ta đều là người lợi hại nhất, nhìn thấy các nàng sùng bái và yêu thích cha mẹ của mình như thế, Dương Hinh không ngừng hâm mộ. Có bốn tiểu bảo bối như thế này, đế phu và nữ đế chắc chắn rất hạnh phúc a. Sau đó, có Dương Hinh chỉ dẫn, Các tiểu nha đầu theo nàng cùng đi ra khỏi tẩm cung. Cha, ta có một kinh hỉ muốn cho ngươi xem. Ta cũng vậy, mấy người Tuyền Châu đều lộ ra vẻ mặt thần bí. Là kinh hỉ gì? Lâm Hiền giả vờ không biết, vẻ mặt mong đợi. Dương Hình đang đứng bên cạnh che miệng lại khẽ cười một tiếng. Đế phu năng lực cỡ nào, sao hắn lại không biết bọn nhỏ biện dây trong tẩm cung? Không ngờ được là đế phu biết diễn kịch như thế, lạp lạp lạp. Chính là cái này, các tiểu nha đầu nhao nhao đưa trang sức trong tay lên. Lâm Hiền nhìn thấy, Tuyền Châu biện bình an kết, Tuyền Hy biện hoa cỏ, Tuyền Hàm biện vòng tay, mà Tuyền Ấu biện yêu thú chín đầu. Đúng vậy, cha chỉ nhìn một cái là nhìn ra được chúng ta biện cái gì, được cha khen thật vui vẻ a. Các tiểu nha đầu được cha bác học đa thức tán dương như thế, trong lòng lập tức vui vẻ đến nở hoa. Cách chương.